Cửu vực kiếm đế, chương 3335, xuất kích, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Cái gọi là thông đạo, kỳ thật cũng là một đạo trận pháp truyền tống. Chỉ là cái này một đạo trận pháp truyền tống, cũng là từ Thiên Kiếm Thần Hoàng, tự tay bố trí mà ra. Nhưng từ không nhìn Thiên Kiếm lĩnh đại trận, ở trong đó ghé qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Kiếm lĩnh đại trận, là Thiên Kiếm Thần Hoàng bố trí xuất trận pháp, mong muốn đánh vỡ. Cơ hồ là không thể nào một sự kiện, mong muốn từ trong đó, mở ra một lỗ hổng, tiến vào bên trong, cũng là chỉ có Tiên Đế Thiên Tôn, mới có năng lực làm đến sự tình. Cho nên chỉ cần là cái này Thiên Kiếm lĩnh đại trận vẫn còn. Thế lực khác, muốn phải quy mô lớn xâm lấn Thiên Kiếm lĩnh, cơ hồ là không thể nào một sự kiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái này Thiên Kiếm lĩnh đại trận, cũng là Thiên Kiếm lĩnh tấm chắn. Nhưng là lần này, ba vị đại tế ti lặng yên không một tiếng động tiến vào Thiên Kiếm lĩnh bên trong. Đầu tiên là chém giết nhị thập quân chủ nhục thân. Về sau càng là khống chế cái này trận pháp truyền tống thông đạo. Thông qua lối đi này, hoàng cổ lĩnh võ giả liền có thể vượt qua Thiên Kiếm lĩnh đại trận. Tiến vào Thiên Kiếm lĩnh bên trong tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên hiện tại một chút nhìn sang. Đều có thể nhìn thấy rất nhiều hoang cổ lĩnh võ giả. Thông qua thông đạo, tiến vào Thiên Kiếm lĩnh bên trong. Cái này một tòa thành bảo. Giống là một loại cùng loại với tiên đô pháo đài một dạng tồn tại. Có thể làm một cái quân đoàn hang ổ, lô cốt đầu cầu một dạng tồn tại. Bất quá hiển nhiên cái này một tòa thành bảo. Không có tiên đô pháo đài cường đại như vậy. Tiên đô pháo đài tự thân. Chính là một tòa huyền không thành. Càng là có thể di động. Tiến về cần địa phương đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không cần giống như là tòa lâu đài này một dạng. Tại chỗ kiến tạo. Hiện tại tòa lâu đài này, còn không có kiến tạo tốt, ngược lại là một cái xuất thủ tốt cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên ánh mắt lóe lên, đánh giá trước mắt tòa thành. Bất quá ba vị này đại tế ti, nếu như muốn trốn, chỉ sợ là chúng ta, cũng không tốt ngăn lại bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bọn hắn chạy không thoát. Nhị thập quân chủ nghe được Sở Phong Miên lời nói. Trong ánh mắt lộ ra một chút vẻ băng lãnh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta có biện pháp, có thể khống chế lối đi này, đem quan bế. Ngược lại thời điểm cái này ba cái đại tế ti. Không có khả năng thông qua thông đạo chạy trốn. Nhị thập quân chủ hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Mới hội lần này gọi tới Sở Phong Miên, đối phó ba vị này đại tế ti. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể quan bế thông đạo. Nếu là đóng lại thông đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia trước mắt cái này chút hoang cổ lĩnh võ giả. Đều sẽ trở thành cá trong chậu, giống như là ba vị đại tế ti. Mặc dù là có thể đánh vỡ Thiên Kiếm lĩnh đại trận. Tuy nhiên lại cũng cần nhất định thời gian chuẩn bị mới được. Nếu là hiện tại Sở Phong Miên xuất thủ. Ba người này cuống quýt phía dưới. Căn bản là không có cơ hội có thể đánh mở Thiên Kiếm lĩnh đại trận. Ba người bọn họ tự nhiên chính là tương đương với. Trực tiếp vây ở Thiên Kiếm lĩnh bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vậy thì tốt, ta tới đối phó ba vị này đại tế ti. Người đi phong tỏa thông đạo. Không thể để cho bọn hắn đào tẩu. Sở Phong Miên trực tiếp mở miệng nói. Thân hình khẽ động, chính là phóng lên tận trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhị thập quân chủ cũng là không chút nào yếu thế. Thân hình độn quang, trực tiếp hướng về tòa thành phương hướng bay đi. Tại tòa lâu đài này bên trong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba đạo bóng dáng, ngồi tại chỗ cao nhất trong phòng. Cái này ba đạo bóng dáng, chính là cái kia hoang cổ lĩnh ba vị đại tế ti. Bây giờ ba người bọn họ, đều là ngồi tại vương tọa phía trên. Một mặt thư giãn thích ý, lần này nhưng thật là nhẹ nhõm. Cái kia nhị thập quân chủ, quả thực là không chịu nổi một kích. Bây giờ bị chúng ta chém giết nhục thân. Chỉ sợ người này hiện tại cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn tránh ở một bên. Không dám ra tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đó một vị đại tế ti. Đại mở miệng cười nói. Lần này thiên kiếm lĩnh cường giả đều đang chuẩn bị thánh vực chiến tranh. Căn bản không rảnh bận tâm chúng ta. Mượn cái này cơ hội. Hiện tại chúng ta có thể thật tốt cướp đoạt thiên kiếm lĩnh một bút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một vị khác đại tế ti cũng là mở miệng cười nói. Không sai, lần trước chúng ta hoang cổ lĩnh chuẩn bị thánh vực chiến tranh thời điểm. Cái này thiên kiếm lĩnh, cũng là hung hăng xâm lấn chúng ta. Cướp đoạt chúng ta đại lượng tài nguyên, tài phú, lần này giờ đến phiên bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoang cổ lĩnh, thiên kiếm lĩnh ở giữa thù hận. Bắt nguồn xa, dòng chảy dài, song phương đều là lẫn nhau cướp đoạt. Nhất là cái nào nhất phương muốn tiến hành thánh vực chiến tranh. Cần nghỉ ngơi dưỡng sức, cường giả không muốn xuất thủ thời điểm. Chính là bọn hắn tốt nhất cơ hội. Trước đem cái này thứ 20 quân đoàn lĩnh, cướp đoạt một ánh sáng lại nói. Ta bộ lạc võ giả, đại khái ba thành đã là tiến vào thiên kiếm lĩnh bên trong tới. Các ngươi đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại một tên đại tế ti mở miệng nói. Muốn cướp đoạt càn quét, tự nhiên không thể chỉ có ba người bọn hắn người. Nhất định phải mượn nhờ dưới trướng bộ lạc võ giả tay mới được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta bên này cũng kém không nhiều. Ta bên này đại khái tới 4 thành tả hữu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người đều là mở miệng hồi đáp. Rất tốt, chờ chúng ta tam phương bộ lạc võ giả. Đã đến chừng 5 thành, chúng ta liền có thể xuất thủ. Càn quét cái này 20 quân đoàn nhận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vị kia đại tế ti nói đến đây. Khóe miệng đều là nổi lên một chút ý cười. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, từ trên bầu trời vang vọng mà lên. Cái này ba tên đại tế ti đột nhiên từ vương tọa chi ngồi dậy. Bọn hắn biết, đây là có người, đang tập kích tòa thành. Chỉ gặp cái này một tòa thành bảo phía trên, đều là xuất hiện vô số vết rách. Trong đó một đạo to lớn vết kiếm, vô cùng dễ thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hiển nhiên là vừa mới bị tập kích. Có người tập kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chẳng lẽ là thiên kiếm lĩnh cường giả động thủ? Cái kia ba vị đại tế ti sắc mặt đại biến, đồng thời từ vương tọa phía trên đứng dậy, biến thành một đạo độn quang, chính là hướng lên bầu trời phía trên bay đi. Chỉ gặp ngay tại cái này giữa không trung, một đạo bóng dáng đứng tại tòa lâu đài này trên không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này một đạo bóng dáng cầm trong tay linh kiếm. Ba vị đại tế ti nhìn thoáng qua, liền biết vừa mới là hắn xuất thủ tập kích. Ngươi là ai? Nhị thập quân chủ giúp đỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba vị đại tế ti nhìn về phía Sở Phong Miên. Trong ánh mắt đều là lộ ra một chút kinh nghi. Thiên cửu vực cường giả, bọn hắn cơ hồ biết tất cả. Nhưng Sở Phong Miên bộ dáng, lại là không thuộc về bọn hắn trong trí nhớ bất luận một vị nào cường giả. Không quản tiểu tử này là ai. Hắn hiện tại một cái người lại dám tới khiêu chiến chúng ta, chính là không biết sống chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết, giết hắn. Tiểu tử này thế nhưng là một vị thiên tôn. Giết hắn chỗ tốt, có thể so sánh giết một chút tiên đế nhục thân chỗ tốt hơn rất nhiều. Ba vị này đại tế ti liếc thấy đi ra. Trước mắt Sở Phong Miên, cũng không phải là một vị tiên đế, mà là một vị thiên tôn. Chém giết một vị tiên đế, tối đa cũng bất quá là chém giết một đạo nhục thân. Mặc dù có thể đạt được một chút chỗ tốt, nhưng lại cũng không tính nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là chém giết một vị thiên tôn. Thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Một vị thiên tôn cường đại nhất, chính là bọn hắn tự thân một chút cơ duyên, một chút cường đại huyết mạch chi lực. Chỉ cần là chém giết vị kia thiên tôn, đây hết thảy đều đem thuộc về bọn hắn. Ba người bọn họ lần này đi vào thiên kiếm lĩnh bên trong, chính là vì cướp đoạt. Đối mặt dạng này một vị đột nhiên xuất hiện thiên tôn, dù sao là địch không phải bạn, trước chém giết lại nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba vị này đại tế ti mở miệng đồng thời, bọn hắn cũng là nhao nhao xuất thủ. Mỗi cái nhân thủ bên trên đều là lấy ra khác biệt binh khí. Trong đó hấp dẫn nhất Sở Phong Miên chú ý chính là một vị đại tế ti trong tay một cây côn gỗ. Thoạt nhìn như là gần như khô héo nhánh cây, nhưng là ở phía trên Sở Phong Miên lại là cảm thấy một cỗ mạnh mẽ cực hạn hoang cổ chi lực. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.